Cái tôi nó tích tụ, trở thành lớp vỏ bao quanh bạn mà bạn cần phải phá vỡ và ném đi. Mỗi người đều phải tắm rửa mỗi ngày, thật ra là mỗi khoảnh khắc, để lớp vỏ này không biến thành nhà tù. Mỗi đứa trẻ khi mới vào đời thì hoàn toàn yếu đuối, nó không thể tồn tại nếu thiếu sự giúp đỡ của người khác. Hầu hết con cái của các giống loài khác đều có thể tồn tại mà không cần bố mẹ, có thể tồn tại mà không cần xã hội, không cần gia đình. Cho dù đôi khi chúng cần được giúp đỡ, nhưng điều đó rất ít, chỉ vài ngày hoặc nhiều nhất là vài tháng. Nhưng con cái của loài người là yếu đuối đến mức phải dựa vào sức người khác suốt nhiều năm. Đó là nơi để tìm thấy nguồn gốc của cái tôi. Vì sao sự yếu đuối lại tạo ra cái tôi ở con người? Đứa trẻ yếu đuối phải dựa vào người khác, nhưng tâm trí thiếu hiểu biết của đứa trẻ lại lý giải cho sự dựa dẫm phụ thuộc này, như thể nó là trung tâm của vũ trụ. Đứa trẻ nghĩ bất cứ khi nào mình khóc, mẹ sẽ chạy ngay đến. Bất cứ khi nào đói, mình chỉ việc ra dấu là sẽ được cho bú. Bất cứ khi nào mình tè ra quần, chỉ cần khóc là ai đó đến thay tải cho mình. Đứa trẻ sống như một ông hoàng. Trên thực tế, đứa trẻ hoàn toàn yếu đuối và dựa dẫm. Cha mẹ, những người thân trong gia đình và cả những người trông trẻ đều đang giúp đứa trẻ tồn tại. Họ không phải là người dựa dẫm, đứa trẻ mới là người dựa dẫm. Nhưng tâm trí của đứa trẻ lại lý giải điều này như thể nó là trung tâm của vũ trụ, như thể cả thế giới tồn tại chỉ vì nó. Và dĩ nhiên, thế giới ban đầu của đứa trẻ rất nhỏ, đứa trẻ chỉ có mẹ, người trông trẻ và thêm người cha nữa. Đây là cả thế giới của nó. Những người này yêu thương nó, còn đứa trẻ ngày càng trở nên ích kỷ. Nó cảm thấy mình như là cái rốn của vũ trụ, và cái tôi được tạo ra theo cách đó. Cái tôi được tạo ra thông qua sự dựa dẫm và yếu đuối. Trên thực tế, hoàn cảnh thật sự của đứa trẻ lại hoàn toàn trái ngược với những gì nó nghĩ. Không có lý do nào để tạo ra một cái tôi như thế, nhưng đứa trẻ hoàn toàn không hiểu biết. Nó không có khả năng hiểu được tính phức tạp của sự việc. Nó không thể biết rằng mình vô dụng. Yếu đuối, nó nghĩ rằng nó là nhà độc tài. Và rồi trong suốt cuộc đời mình, nó tìm cách làm kẻ độc tài. Nó sẽ trở thành Napoleon, Alexander, Hitler. Những người này luôn tìm cách đạt được thứ mà họ đã trải nghiệm khi còn là đứa trẻ. Họ muốn trở thành trung tâm của vũ trụ. Với họ, thế giới phải là sống và chết. Cả thế giới là vòng ngoài, còn họ chiếm vị trí trung tâm. Ý nghĩa của cuộc sống ẩn chứa bên trong họ. Dĩ nhiên, đứa trẻ cho rằng cách lý giải trên là đúng, bởi vì khi người mẹ nhìn nó, trong mắt người mẹ, đứa trẻ thấy nó chiếm một vị trí to lớn. Khi người cha đi làm về, đứa trẻ cảm nhận rằng nó chính là ý nghĩa trong đời của người cha. Điều này kéo dài trong 3-4 năm, và những năm tháng đầu đời là khoảng thời gian quan trọng nhất. Sẽ không có khoảng thời gian nào khác trong đời người lại có khả năng tương tự như vậy. Các nhà tâm lý học cho rằng, sau 4 năm đầu đời, đứa trẻ gần như hoàn thiện. Toàn bộ mô thức đã hoàn chỉnh. Xuyên suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời, bạn sẽ lặp lại cùng một mô thức đó trong nhiều tình huống khác nhau. Vào năm thứ 7, toàn bộ thái độ, quan điểm của đứa trẻ đều được xác định. Cái tôi của nó cũng được định hình. Giờ đây, đứa trẻ bước ra thế giới bên ngoài, rồi nó gặp phải vấn đề, hàng triệu vấn đề ở khắp nơi. Một khi bạn bước ra khỏi vòng tay gia đình, các vấn đề sẽ xuất hiện, bởi vì chẳng ai quan tâm đến bạn như cách của mẹ bạn, chẳng ai quan tâm đến bạn như cách của cha bạn. Thay vào đó, bạn nhìn vào nơi nào cũng thấy sự thờ ơ và cái tôi bị tổn thương. Nhưng lúc này, mô thức đã có sẵn. Dù có bị tổn thương hay không, đứa trẻ không thể nào thay đổi được mô thức đó. Nó đã trở thành một bản kế hoạch chi tiết trong bản thể của đứa trẻ. Khi chơi với những đứa trẻ khác, nó sẽ tìm cách thống lĩnh chúng. Nó sẽ đi học và tìm cách trở nên vượt trội, đứng đầu lớp, trở thành học sinh quan trọng nhất. Nó có thể tin rằng mình giỏi hơn người khác, nhưng nó cũng nhận thấy tất cả những đứa trẻ khác đều có suy nghĩ tương tự. Khi đó xuất hiện xung đột, những cái tôi, tranh cãi, đánh nhau. Và đây là toàn bộ câu chuyện về cuộc sống. Có hàng triệu cái tôi quanh bạn, giống hệt như cái tôi của bạn. Và mọi người đều tìm cách nắm quyền kiểm soát, lên kế hoạch, chi phối bằng của cải, quyền lực, chính trị, kiến thức, sức mạnh, những lời nói dối, những yêu sách, thói đạo đức giả. Thậm chí trong tín ngưỡng và đạo đức, mọi người đều tìm cách nắm quyền kiểm soát để chứng tỏ với phần còn lại của thế giới rằng tôi là trung tâm của vũ trụ. Đây là khởi nguồn cho mọi vấn đề giữa con người với nhau. Chính vì khái niệm này, bạn luôn xung đột và đấu tranh với ai đó. Không phải người khác là kẻ thù của bạn. Mọi người đều giống như bạn, đều ở trên cùng một con thuyền. mọi người đều gặp phải tình huống tương tự, họ đều được nuôi dưỡng theo cách tương tự. Ở phương Tây, có một ngôi trường mà ở đó các nhà phân tâm học đề xuất rằng chừng nào trẻ em vẫn còn được nuôi dưỡng bởi cha mẹ, thì thế giới này sẽ không bao giờ được bình yên. Đề xuất của các nhà phân tâm học chứa đựng phần nào sự thật, nhưng đó là một ý tưởng rất nguy hiểm. Bởi vì nếu trẻ em được nuôi dưỡng tại nhà trẻ mà không có cha mẹ của chúng, trong sự thờ ơ và thiếu tình thương, chúng có thể không gặp vấn đề về cái tôi, nhưng sẽ gặp nhiều vấn đề khác, thậm chí còn nguy hiểm và gây tổn hại nhiều hơn. Nếu đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường hoàn toàn thờ ơ, nó sẽ không có trọng tâm, nó sẽ là một mớ hổ lốn, một kẻ lóng ngóng vụng về, không biết mình là ai, nó sẽ không có bất kỳ nhân dạng nào. Nó thậm chí không thể bước thêm một bước nào mà không sợ hãi, bởi vì không có ai yêu thương nó. Bạn cần có tình yêu để cảm thấy không sợ hãi, để cảm thấy rằng bạn được chấp nhận, rằng bạn không vô dụng, rằng bạn không bị vứt bỏ. Nếu trẻ em được nuôi dưỡng trong môi trường thiếu vắng tình yêu, chúng sẽ không có cái tôi, cuộc đời của chúng sẽ không có nhiều đấu tranh, cãi vã, chúng sẽ không thể tự mình đứng lên, chúng sẽ luôn bỏ chạy, chạy trốn khỏi mọi người, ẩn hấp sau những cái hang trong bản thể của chúng. Chúng sẽ không trở thành Phật, không tràn đầy sinh lực, không tập trung, không thấy thoải mái như ở nhà. Chúng sẽ trở nên lập dị, lệ tâm, đó cũng không phải là tình huống hay ho. Do đó, tôi không ủng hộ những nhà phân tâm học này. Phương pháp của họ sẽ tạo ra những con robot, không phải con người. Và dĩ nhiên, robot sẽ không có vấn đề. Hoặc họ có thể tạo ra những con người gần giống với động vật, sẽ có ít lo lắng, ít bệnh tật. Nhưng đó không phải là thứ đáng đạt được. Nó có nghĩa là bạn không thể phát triển đến đỉnh cao tâm thức. Thay vào đó, bạn sẽ rơi xuống. Đó là sự thụt lùi. Dĩ nhiên, nếu trở thành động vật, bạn sẽ ít đau khổ hơn, bởi vì sẽ có ít nhận thức hơn. Và nếu trở thành một hòn đá, một tảng đá, bạn sẽ không lo lắng gì cả, bởi vì không có ai bên trong để cảm thấy lo lắng. Bạn cảm thấy đau khổ, nhưng điều đó không đáng. Con người phải giống như thánh, không phải như hòn đá. Và khi tôi nói điều này, ý tôi là phải có tâm thức tuyệt đối, nhưng vẫn không lo lắng, bồn chồn, rắc rối, để tận hưởng cuộc sống như loài chim, để ăn mừng cuộc sống như loài chim, để ca hát như loài chim, không phải bằng sự thụt lùi mà bằng cách phát triển đến đỉnh cao của tâm thức. Đứa trẻ thu nhặt cái tôi, điều đó là đương nhiên, bạn không thể làm gì khác, bạn phải chấp nhận nó. Nhưng về sau, đứa trẻ không cần phải mang theo cái tôi đó. Ban đầu, đứa trẻ cần cái tôi để cảm thấy rằng nó được chấp nhận, được yêu thương, được chào đón, rằng nó là một vị khách, chứ không phải là một tai nạn. Cha mẹ, gia đình và sự ấm áp quanh đứa trẻ sẽ giúp nó phát triển mạnh mẽ, vững vàng. Cái tôi là cần thiết, nó giúp bảo vệ đứa trẻ, nó hữu ích, giống như lớp vỏ bọc hạt giống. Nhưng lớp vỏ đó không thể trở thành lớp bảo vệ cuối cùng. Bằng không thì hạt giống sẽ chết. Sự bảo vệ đó có thể tiếp diễn quá lâu và trở thành nhà tù. Lớp bảo vệ đó phải là lớp bảo vệ khi cần. Nhưng khi đã đến lúc tan biến vào đất, lớp vỏ đó phải tan biến tự nhiên để hạt giống có thể nảy mầm và bắt đầu sự sống mới. Cái tôi giống như lớp vỏ bảo vệ. Đứa trẻ cần lớp vỏ này bởi vì nó không có khả năng tự vệ. Đứa trẻ cần lớp vỏ bởi vì nó yếu đuối, vì nó có thể bị tổn thương và có hàng triệu thế lực vây quanh nó. Đứa trẻ cần được bảo vệ, cần một mái nhà, cần một chỗ trú thân. Cả thế giới có thể thờ ơ, nhưng đứa trẻ luôn hướng về nhà, và từ đó nó có thể tạo được tầm quan trọng của mình. Tuy nhiên, cùng với tầm quan trọng đó, cái tôi sẽ xuất hiện. Đứa trẻ trở nên ích kỷ, và cái tôi này sẽ làm nảy sinh tất cả những vấn đề mà bạn phải đối mặt. Cái tôi này sẽ không cho phép bạn yêu thương. Cái tôi này sẽ muốn mọi người đều phải dâng nợ cho bạn. Nó sẽ không cho phép bạn dâng nợ cho bất cứ ai. Và tình yêu chỉ xảy ra khi bạn dâng nợ. Khi bạn buộc người khác dâng nợ hoặc từ bỏ, đó là sự căm ghét, là hủy diệt, không phải là tình yêu. Và nếu không có tình yêu, cuộc sống của bạn sẽ không hơi ấm, không có thơ. Nó có thể là văn xuôi, chính xác, logic, hợp lý. Mà ai có thể sống thiếu thơ ca chứ? Văn xuôi cũng tốt, tính hợp lý cũng tốt. Nó thiết thực, cần thiết. Nhưng nếu chỉ sống bằng lý lẽ và logic, cuộc sống không bao giờ là sự ăn mừng, không bao giờ là lễ hội. Và khi cuộc sống không phải là lễ hội, nó trở nên nhàm chán. bạn cần có Rơ Ke. Nhưng với Rơ Ke, bạn cần phải từ bỏ. Bạn cần phải từ bỏ cái tôi của mình. Nếu bạn có thể làm được, nếu bạn có thể đặt nó qua một bên, dù chỉ trong vài khoảnh khắc, cuộc sống của bạn sẽ chứa đựng vẻ đẹp, sự thiêng liêng, dù chỉ thoáng qua. Không có Rơ Ke, bạn không thực sự sống, bạn chỉ tồn tại. Tình yêu là Rơ Ke. Và nếu không có tình yêu, làm sao bạn có thể cầu nguyện, thiền, tỉnh thức đây? Đó là việc gần như không thể xảy ra. Và nếu không có sự tỉnh thức của thiền, bạn sẽ vẫn chỉ là cái xác, không bao giờ nhận biết được linh hồn tận sâu bên trong. Chỉ có cầu nguyện, chỉ có thiền và tĩnh lặng, bạn mới đạt đến những đỉnh cao. Sự tĩnh lặng đó, sự tỉnh thức của thiền, đó là đỉnh cao nhất của trải nghiệm. Nhưng tình yêu sẽ mở cánh cửa để bạn bước vào. Suốt một đời nghiên cứu, hàng ngàn người, hàng ngàn trường hợp đau ốm và các vấn đề về tâm lý, bác sĩ Carl Gustav Jung nói rằng ông ấy chưa từng gặp một bệnh nhân tâm lý nào sau 40 tuổi mà vấn đề thật sự không thuộc về yếu tố tâm linh. Cuộc sống có nhịp điệu của nó, và vào lứa tuổi 40, một chiều hướng mới xuất hiện, chiều hướng tâm linh. Nếu không xử lý đúng cách, nếu không biết phải làm gì, bạn sẽ mắc bệnh, sẽ mất phương hướng. Toàn bộ sự phát triển của con người là một chuỗi liên tục. Nếu bạn bỏ lỡ một nhịp, nó sẽ bị gián đoạn. Đứa trẻ thu nhặt cái tôi, và nếu không học cách đặt cái tôi qua một bên, nó sẽ không biết yêu, không thấy thoải mái với bất cứ ai. Cái tôi sẽ không ngừng chạy trốn. Có thể bạn đang ngồi tĩnh lặng, nhưng cái tôi không ngừng tranh đấu, chỉ để tìm cách chi phối người khác, trở nên độc tài, trở thành kẻ thống lĩnh thế giới. Điều này gây ra vấn đề khắp nơi, trong tình bạn, tình dục, tình yêu, trong xã hội, khắp nơi đều có xung đột. Thậm chí bạn xung đột với cha mẹ, những người đã trao cái tôi này cho bạn. Hiếm có trường hợp con trai tha thứ cho cha mình, con gái tha thứ cha mẹ mình. Điều đó rất hiếm khi xảy ra. Trên vách tường của căn phòng nơi Greg Gudev từng dùng để gặp gỡ mọi người, có một câu như thế này: nếu bạn chưa thể thoải mái với cha mẹ của mình, vậy hãy rời khỏi nơi này. Tôi không thể giúp được gì. Vì sao ư? Bởi vì vấn đề phát sinh ở chỗ nào thì phải được giải quyết ở đó. Đó là lý do vì sao tất cả các truyền thống lâu đời đều nói rằng hãy yêu cha mẹ của bạn, kính trọng cha mẹ của bạn càng nhiều càng tốt. Bởi vì cái tôi nảy sinh ở đó, đó là mảnh đất nuôi dưỡng nó. Hãy giải quyết nó ở đó, bằng không nó sẽ ám ảnh bạn khắp nơi. Các nhà phân tâm học cũng đi đến kết luận rằng tất cả những gì họ làm là đưa bạn trở lại với những vấn đề tồn tại giữa bạn và cha mẹ của bạn để tìm cách giải quyết chúng. Nếu bạn có thể giải quyết được xung đột của mình với cha mẹ, nhiều xung đột khác sẽ tự nhiên biến mất bởi vì chúng nảy sinh từ cùng một nền tảng. Chẳng hạn như một người đàn ông không thấy thoải mái với cha mình sẽ không thể nào thấy thoải mái với sếp, không bao giờ, bởi vì sếp là hình ảnh của người cha. Xung đột nhỏ với cha mẹ sẽ tiếp tục được phản ánh trong tất cả các mối quan hệ của bạn. Nếu bạn không thoải mái với mẹ của bạn, bạn không thể thoải mái với vợ của bạn, bởi vì cô ấy đại diện cho phái nữ. Bạn không thể thoải mái với phụ nữ nói chung, bởi vì mẹ của bạn là người phụ nữ đầu tiên trong đời bạn. Bà ấy là hình mẫu đầu tiên về một người phụ nữ. Bất cứ nơi nào có phụ nữ, nơi đó sẽ có mẹ của bạn, và một mối quan hệ vòng vèo sẽ tiếp diễn. Cái tôi được sinh ra trong mối quan hệ với cha mẹ, và nó phải được giải quyết ở đó. Bằng không, bạn sẽ cứ đi cắt bỏ nhánh cây, lá cây, còn rễ cây vẫn nguyên vẹn. Nếu đã giải quyết được với cha mẹ, bạn đã trưởng thành. Giờ sẽ không còn cái tôi. Giờ bạn đã hiểu được rằng bạn yếu đuối, rằng bạn phụ thuộc vào người khác, rằng bạn không phải là trung tâm của vũ trụ. Trên thực tế, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Nếu không, bạn không thể tồn tại. Hiểu được điều này, cái tôi sẽ dần biến mất. Và một khi không còn xung đột với cuộc sống, bạn sẽ buông lỏng, tự nhiên và thư giãn. Rồi bạn sẽ bồng bềnh, và thế giới sẽ không còn chứa đầy kẻ thù. Thế giới sẽ là một gia đình, một thể hữu cơ thống nhất. Thế giới không còn chống lại bạn, bạn có thể phiêu lãng cùng với nó. Nhận thấy rằng cái tôi đó là vô nghĩa, rằng cái tôi không có nền móng để tồn tại, rằng cái tôi chỉ là giấc mơ trẻ con, ngây ngô do thiếu hiểu biết, bạn sẽ trở nên vô ngã. Có những người đến gặp tôi và hỏi là cách nào để phải lòng ai đó. Có cách nào không? Làm cách nào để phải lòng ai đó ư? Họ hỏi về cách thức, phương pháp, kỹ thuật. Họ không hiểu mình đang hỏi gì. Phải lòng ai đó có nghĩa là không có cách thức, phương pháp hay kỹ thuật. Đó là lý do vì sao nó được gọi là phải lòng. Bạn không còn là người kiểm soát, bạn chỉ đơn giản rơi vào tình yêu. Đó là lý do vì sao những người lý trí luôn nói tình yêu là mù quáng. Tình yêu là con mắt duy nhất, là tầm nhìn duy nhất. Nhưng họ nói rằng tình yêu mù quáng. Và nếu bạn rơi vào tình yêu, họ sẵn cho bạn điên mất rồi. Nó trông điên rồ đối với người lý trí, bởi vì tâm trí là bậc thầy thao túng. Bất kỳ tình huống nào mất kiểm soát đều trông thật nguy hiểm đối với tâm trí. Nhưng có thể thế giới của trái tim, thế giới của bản thể và tâm thức, nơi không thể áp dụng bất kỳ một kỹ thuật nào. Tất cả các kỹ thuật đều có thể được áp dụng với các vấn đề, nhưng còn với tâm thức, không kỹ thuật nào có thể áp dụng được. Và trên thực tế, bạn cũng không thể kiểm soát được. Chính nỗ lực giành quyền kiểm soát hoặc buộc điều gì đó xảy ra là ích kỷ. Chương 2. Sống và yêu. Các giai đoạn tự nhiên. Mọi người hỏi tôi, đâu là cách đúng để tạo ra một môi trường yêu thương giúp đỡ đứa trẻ trưởng thành và không can thiệp vào tiềm năng phát triển tự nhiên của nó? Mọi cách thức nhằm giúp đỡ đứa trẻ đều sai. Chính ý nghĩ giúp đỡ đó là không đúng. Đứa trẻ cần tình yêu, không cần sự giúp đỡ của bạn. Đứa trẻ cần dưỡng chất, cần sự ủng hộ, không phải sự giúp đỡ của bạn. Không ai biết được tiềm năng của đứa trẻ, do đó không có cách nào đúng để giúp nó đạt được tiềm năng bẩm sinh của mình. Bạn không thể giúp khi không biết được mục tiêu. Tất cả những gì bạn có thể làm là không can thiệp. Và trên thực tế, nhân danh sự giúp đỡ, mọi người đang can thiệp vào cuộc sống của người khác. Và bởi vì danh nghĩa đó thật đẹp nên không ai từ chối. Dĩ nhiên đứa trẻ còn quá nhỏ, quá phụ thuộc vào bạn. Nó không thể từ chối. Tất cả những người xung quanh đều giống bạn. Họ cũng đã được cha mẹ giúp đỡ theo cách như bạn đã được giúp đỡ. Cả họ lẫn bạn đều không đạt được tiềm năng bẩm sinh của mình. Cả thế giới đều bỏ lỡ điều đó, bất kể sự giúp đỡ của cha mẹ, gia đình, họ hàng hay hàng xóm, thầy cô giáo, linh mục. Trên thực tế, mọi người đều cảm thấy quá nặng gánh với việc giúp đỡ. Nói gì đến tiềm năng tự nhiên, bạn thậm chí không thể đạt được tiềm năng nhân tạo. Bạn không thể cử động được bởi vì sức nặng phải gánh trên vai giống như dãy Himalaya. Và đây là một trong những việc khó khăn nhất. Đừng can thiệp. Tâm trí luôn muốn can thiệp. Nó sống dựa vào sự can thiệp. Càng can thiệp nhiều, bạn càng trở nên quyền lực. Làm thế nào để đo lường quyền lực đây? Nó không phải là vật chất. Bạn không thể cân đo nó, nhưng nó được cân đo đong đếm. Cách để đong đếm là dựa vào mức độ bạn can thiệp vào cuộc sống của người khác. Adolf Hitler có quyền lực bởi vì ông ấy có thể can thiệp vào cuộc sống của hàng triệu người. Bạn không phải là Hitler, nhưng bạn vẫn có thể can thiệp vào cuộc sống của vài người. Bạn có thể là phiên bản thu nhỏ của Hitler. Ít nhất thì người chồng có thể can thiệp vào cuộc sống của người vợ. Người vợ có thể can thiệp vào cuộc sống của người chồng. Đó là trò chơi đôi bên cùng có lợi. Theo cách chơi này, cả hai đều trở nên quyền lực. Mỗi người đều can thiệp vào cách riêng của mình mà không nhận biết được vì sao họ lại can thiệp. Đúng ra họ gắn bó với nhau để làm tăng chất lượng cuộc sống của nhau. Nhưng người chồng về trễ mỗi ngày, vấn đề mấu chốt không phải là chuyện về trễ mà là ở quyền lực. Cái tôi, nếu về nhà đúng giờ nghĩa là anh ta đã đầu hàng. Tôi biết có những người chồng chỉ ngồi ở văn phòng nhưng chẳng làm gì, chỉ tán gẫu dù biết rất rõ rằng người vợ đang sốt ruột chờ mình ở nhà. Họ có thể về nhà đúng giờ, nhưng họ biết đó là điều người vợ muốn. Chỉ vì cô ấy muốn, anh ta không thể làm được. Việc về nhà đúng giờ sẽ đi ngược lại với sự nam tính của người chồng. Người chồng sẽ về trễ và cảnh đó lặp lại mỗi ngày. Người vợ cũng không muốn hỏi người chồng vì sao về trễ, vì biết rõ rằng bất cứ lý do nào anh ta nói cũng đều giả dối. Người vợ biết nó là lời nói dối. Người chồng biết rằng người vợ biết nó là lời nói dối và nó đúng là lời nói dối, nhưng sẽ trở thành cái cớ hợp lý để bắt đầu tranh cãi. Rồi người vợ sẽ tự tìm cách đòi lại công bằng, tìm cách làm điều tương tự. Tôi đã từng ngồi cùng xe với một người, người này đang đợi vợ mình đi cùng. Người chồng bớt còi xe bởi vì anh ta sốt ruột, anh ta phải đưa tôi đến cuộc hẹn và tôi muốn đến đó đúng giờ. Tôi không thích lãng phí thời gian của người khác. Một lần nữa, một màn thể hiện quyền lực tương tự, bạn phải đợi. Bởi vì anh ta không chỉ là ai đó, anh ta quá quan trọng, quá bận rộn, anh ta phải đến trễ. Do đó, người chồng lo lắng và người vợ nhoài người qua cửa sổ nói, đừng bóp còi nữa, em đã nói với anh cả ngàn lần rằng, một phút nữa em sẽ xuống. Tôi nhìn người chồng và nói, thật không tầm thường, cả ngàn lần với một phút nữa em sẽ xuống. Cô ấy lấy đâu ra thời gian trong chỉ một phút để nói cả ngàn lần. Nhưng đây chính là trò chơi quyền lực. Người vợ muốn mọi người biết ai mới là sếp. Bạn có thể tiếp tục bóp còi, nhưng chừng nào người vợ chưa xuống, chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Tôi đã hỏi nhiều phụ nữ về hiện tượng này. Có vấn đề gì vậy? Nó xảy ra mỗi ngày. Người đàn ông tội nghiệp cứ phải bóp còi liên tục. Và họ đáp, không có vấn đề gì cả, tôi chẳng làm gì vào lúc đó. Thật sự là chẳng làm gì. Nhưng anh ta cứ về trễ mỗi ngày và chẳng thèm quan tâm đến những điều tôi nói. Do đó tôi luôn tranh thủ mỗi khi có cơ hội. Đó chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Tất cả những người xung quanh bạn đều được giúp đỡ, được giúp đỡ rất nhiều để trở thành con người hiện tại của họ. Bạn cũng được giúp đỡ, giờ là lúc bạn muốn giúp đỡ những đứa trẻ nữa ư? Tất cả những gì bạn có thể làm là yêu thương, nuôi dưỡng. Hãy ấm áp, hãy chấp nhận. Đứa trẻ có một năng lực tiềm ẩn và không có cách nào biết được nó sẽ trở thành người như thế nào. Do đó bạn không thể đề xuất anh nên giúp đứa trẻ theo cách này. Mỗi đứa trẻ là duy nhất, do đó không có quy tắc chung cho tất cả. Cách đúng đắn là không giúp gì cả. Nếu bạn thật sự có can đảm, đừng giúp gì cả. Hãy yêu thương nó, nuôi dưỡng nó. Hãy để đứa trẻ làm những gì nó muốn làm. Hãy để đứa trẻ đến nơi nó muốn đến. Tâm trí của bạn sẽ rất giỏi phân tích lý lẽ. Nếu mày không can thiệp, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Nó có thể sẽ bị rơi xuống giếng nếu mày không cản nó. Nhưng tôi nói với bạn là để đứa trẻ rơi xuống giếng hơn là giúp đỡ nó rồi hủy hoại nó. Rất hiếm khi xảy ra trường hợp đứa trẻ bị rơi xuống giếng, và nếu có, nó sẽ được đưa ra khỏi giếng. Và nếu bạn thật sự quan tâm, hãy đậy cái giếng đó lại. Nhưng được can thiệp, bạn có thể làm tường rào quanh cái giếng, nhưng đừng can thiệp vào đứa trẻ. Mối quan tâm thật sự của bạn là loại bỏ mọi nguy hiểm, nhưng đừng can thiệp vào đứa trẻ. Hãy để đứa trẻ làm theo cách của nó. Bạn sẽ phải hiểu một số mô thức phát triển quan trọng. Cuộc sống có các chu kỳ 7 năm, nó di chuyển theo các chu kỳ 7 năm giống như trái đất quay quanh trục trong 24 giờ. Do đó, đừng hỏi tôi vì sao cuộc sống lại di chuyển theo các chu kỳ 7 năm. Tôi không biết, tôi chỉ biết có chừng ấy, rằng nó di chuyển theo các chu kỳ 7 năm. Và nếu hiểu được những chu kỳ này, bạn sẽ hiểu được rất nhiều về sự phát triển của con người. 7 năm đầu tiên là giai đoạn quan trọng nhất bởi vì nền móng của cuộc đời đang được xây dựng. Đó là lý do vì sao tất cả các tôn giáo đều rất quan tâm đến việc nắm bắt lấy những đứa trẻ càng sớm càng tốt. 7 năm đầu tiên này là khoảng thời gian bạn sẽ được quyết định, bị nhồi nhét bởi đủ các kiểu tư tưởng mà về sau ám ảnh cả cuộc đời bạn, sẽ không ngừng kéo bạn ra khỏi khả năng tiềm ẩn của mình, sẽ làm hỏng bạn, sẽ không bao giờ cho phép bạn nhìn thấy rõ ràng. Chúng sẽ đến như những đám mây trước mắt bạn và khiến mọi người trở nên lú lẫn. Mọi việc đều rõ ràng, rất rõ ràng, sự tồn tại vô cùng rõ ràng, nhưng mắt bạn đã bị nhiều lớp bụi che khuất và tất cả những lớp bụi này đã được bố trí trong 7 năm đầu đời khi bạn còn ngây thơ, trong sáng, còn tin người đến mức bất cứ điều gì được dạy bảo bạn đều xem là chân lý và bất cứ điều gì đi vào nền móng bạn sẽ khó gỡ về sau. Nó gần như trở thành máu của bạn, xương của bạn, tủy của bạn. Bạn sẽ hỏi cả ngàn câu hỏi khác nhưng không hỏi về nền móng cơ bản hình thành nên niềm tin của mình. Cách bày tỏ tình yêu đầu tiên đối với đứa trẻ là để nó được hoàn toàn vô tư, không bị gò bó trong 7 năm đầu đời, để nó được hoàn toàn tự do, không theo bất kỳ tín ngưỡng nào trong khoảng thời gian này. Những ai tìm cách hướng đứa trẻ tới một tín ngưỡng nào đó đều không có lòng trắc ẩn. Anh ta là kẻ tàn nhẫn. Anh ta đang làm ô nhiễm linh hồn của một sinh linh còn tươi mới, thậm chí chưa được hỏi. Đứa trẻ đã bị nhồi nhét các triết lý, các giáo điều, các hệ tư tưởng được chuẩn bị sẵn. Đây là một tình huống rất kỳ lạ. đứa trẻ không hỏi về Thượng Đế, còn bạn cứ mãi dạy nó về Thượng Đế. Sao lại thiếu kiên nhẫn đến vậy? Hãy chờ đợi. Nếu một ngày nào đó đứa trẻ tỏ ra quan tâm đến Thượng Đế và bắt đầu đặt câu hỏi, hãy tìm cách kể cho nó nghe, hãy để cho nó tiếp cận tất cả các ý nghĩ về Thượng Đế đã được giới thiệu đến nhiều người thuộc nhiều độ tuổi, nhiều tôn giáo, nhiều nền văn hóa, nhiều nền văn minh. Hãy để đứa trẻ tiếp cận tất cả những ý tưởng về Thượng Đế và nói với nó, con có thể chọn bất cứ điều gì mà con thấy hấp dẫn, hoặc con có thể tự đưa ra ý tưởng của mình nếu không thấy cái nào phù hợp. Nếu mọi thứ đều khiếm khuyết và con cho rằng mình có thể đưa ra một ý tưởng hay hơn, hãy cứ làm như thế. Hoặc nếu con thấy không có cách nào nghĩ ra một ý tưởng mà không có sơ hở, vậy thì hãy từ bỏ toàn bộ điều này, không cần phải làm gì. Bạn có thể nói thêm với đứa trẻ, đúng, ta có ý tưởng của mình và nó cũng có mặt trong bộ sưu tập những ý tưởng, con có thể chọn nó. Nhưng ta không nói rằng ý tưởng của mình là đúng, nó hấp dẫn đối với ta nhưng nó có thể không hấp dẫn đối với con. Con trai không nhất thiết phải đồng quan điểm với người cha, con gái không nhất thiết phải đồng quan điểm với người mẹ. Trên thực tế có vẻ tốt hơn nhiều nếu con cái không đồng quan điểm với cha mẹ, đó là cách để sự tiến hóa diễn ra. Nếu mà đứa trẻ đều đồng quan điểm với người cha thì sẽ không có sự tiến hóa nào, mọi người đều bị mắc kẹt ở đó. Bởi vì con cái không đồng quan điểm với cha mẹ cho nên loài người mới tiến hóa. Toàn bộ sự tiến hóa này nằm ở sự bất đồng với quá khứ trên quy mô lớn. Càng thông minh, bạn càng không đồng quan điểm. Nhưng cha mẹ luôn khen ngợi những đứa con có cùng quan điểm với mình và chê trách những đứa không đồng quan điểm. Trong 7 năm nếu đứa trẻ vẫn còn trong sáng, không bị biến chất bởi những ý tưởng của người khác, khi đó việc kéo đứa trẻ ra khỏi tiềm năng phát triển của nó là điều không thể. 7 năm đầu đời của đứa trẻ là khoảng thời gian dễ tổn thương nhất và chúng đều nằm trong tay cha mẹ, thầy cô, tu sĩ, v.v. Cách để cứu đứa trẻ ra khỏi cha mẹ, thầy cô, tu sĩ là một câu hỏi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đến mức gần như không thể tìm thấy cách để thực hiện nó. Đó không phải là vấn đề giúp đỡ đứa trẻ, mà là bảo vệ đứa trẻ. Nếu bạn có con, hãy bảo vệ nó trước chính bạn. Hãy bảo vệ đứa trẻ khỏi những cơ thể gây ảnh hưởng lên nó. Ít nhất là trong 7 năm, hãy bảo vệ nó. Đứa trẻ chỉ là một cái cây nhỏ, yếu ớt, mềm mại. Chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ để hủy diệt nó. Bất kỳ con vật nào cũng có thể giết chết nó. Bạn có thể đặt hàng rào bảo vệ xung quanh nó, nhưng đó không phải là cầm tù. Bạn chỉ đang bảo vệ nó. Khi cây lớn hơn, bạn có thể dỡ bỏ hàng rào. Hãy bảo vệ đứa trẻ khỏi mọi tác động để nó có thể vẫn là chính nó. Và đây chỉ là 7 năm, bởi vì sau đó chu kỳ đầu tiên sẽ hoàn tất. Trong 7 năm đó, đứa trẻ sẽ có nền tảng vững vàng, có trọng tâm, có đủ mạnh mẽ. Bạn không biết được một đứa trẻ 7 tuổi mạnh mẽ đến mức nào, bởi vì bạn không nhìn thấy những đứa trẻ không bị mua chuộc. Bạn chỉ nhìn thấy những đứa trẻ đã bị mua chuộc. Chúng mang theo nỗi sợ, sự hèn nhát của người lớn. Chúng không còn là chính mình. Nếu đứa trẻ vẫn không bị mua chuộc trong 7 năm, bạn sẽ kinh ngạc khi gặp một đứa như thế. Nó sắc như lưỡi gươm, ánh mắt nó trong veo, tầm nhìn của nó rõ ràng và bạn sẽ nhìn thấy bên trong nó một sức mạnh ghê gớm mà bạn không thể nào tìm thấy ở một người 70 tuổi, bởi vì nền bóng của người 7 tuổi đã bị lung lay. Với nền móng yếu ớt, khi tòa nhà được xây càng cao, nền móng đó càng trở nên khó trụ vững. Do đó bạn sẽ thấy càng lớn tuổi con người càng trở nên sợ hãi. Khi còn trẻ bạn có thể là một người vô thần, nhưng khi tuổi già đến bạn bắt đầu tin vào Thượng Đế. Vì sao lại như vậy? Khi dưới 30 tuổi bạn là một tay hippie. Bạn có can đảm đi ngược lại xã hội, hành xử theo cách của riêng bạn, nuôi tóc dài để sau, lang thang khắp thế giới và chấp nhận mọi rủi ro. Nhưng đến năm 40 tuổi, tất cả những điều đó biến mất. Bạn sẽ chỉnh chu đến văn phòng làm việc trong trang phục cơm lê, mày rau nhẵn nhụi, thậm chí không ai còn nhận ra rằng bạn vốn là một tay hippie. Tất cả những đặc điểm hippie đó biến đi đâu? Bỗng nhiên mày nhận ra chúng. Chúng không như những hộp mực đã qua sử dụng, trống rỗng, bất lực, chán nản, đang tìm cách vớt vát điều gì đó từ cuộc sống. Cảm giác như tất cả những năm tháng sống tự do phóng khoáng kia đã bị lãng phí. Người khác đã bỏ xa phía trước. ai đó đã trở thành tổng thống, ai đó trở thành hiệu trưởng, và mọi người bắt đầu nghĩ, chúng ta thật ngốc, chúng ta chỉ chơi guitar và cả thế giới lãng quên chúng ta. Họ hối hận, thật khó tìm thấy lại một tay hippie như trước. Do đó, nếu là cha mẹ, bạn cần phải thật can đảm, không can thiệp, hãy mở những cánh cửa hướng vào nơi vô định để đứa trẻ có thể khám phá. Đứa trẻ không biết mình sở hữu thứ gì bên trong, không ai biết được, đứa trẻ phải dò dẫm trong bóng tối. Đừng khiến nó sợ bóng tối, đừng khiến nó sợ thất bại, đừng khiến nó sợ những điều chưa biết, hãy ủng hộ nó. Khi đứa trẻ sắp bước vào hành trình vô định, hãy hết mình, ủng hộ nó, yêu thương nó, chúc phúc cho nó. Đừng để đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ của bạn. Bạn có thể có nỗi sợ, nhưng hãy giữ chúng cho riêng mình. Đừng đặt những nỗi sợ này lên đứa trẻ, bởi vì đó chính là can thiệp. Sau 7 năm, trước khi 7 năm tiếp theo, từ 7 tuổi đến 14 tuổi là một giai đoạn bổ sung mới cho cuộc đời. Đứa trẻ bắt đầu trải nghiệm những rung động đầu tiên của năng lượng giới tính, nhưng đây chỉ là bước diễn tập. Làm cha mẹ là một việc khó, do đó, chừng nào bạn chưa sẵn sàng đảm nhận công việc khó khăn đó, đừng trở thành cha mẹ. Mọi người cứ trở thành cha, trở thành mẹ mà không biết mình đang làm gì. Bạn mang một cuộc sống mới vào đời, nó sẽ cần đến tất cả sự quan tâm chăm sóc trên thế gian này. Giờ đây, khi đứa trẻ bắt đầu chơi trò diễn tập giới tính của mình, đó là thời điểm cha mẹ can thiệp nhiều nhất, bởi vì họ cũng đã từng bị can thiệp. Tất cả những gì họ biết là những gì đã được áp dụng với họ, do đó họ chỉ đơn giản đem chúng áp dụng vào con cái. Xã hội không cho phép các bài diễn tập giới tính, hoặc ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, nó chỉ được phép trong vòng vài thập niên gần đây. Giờ đây, trai và gái ít ra đều được học cùng trường, và đây là thời điểm dành cho chúng. Không có bất kỳ rủi ro, không có chuyện bé gái mang thai, không có bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ gia đình. Đây là thời điểm chúng cần được vui chơi thỏa thích. Đúng vậy, nó sẽ mang sắc màu giới tính, nhưng đó chỉ là diễn tập, không phải vở kịch thật sự. Nếu bạn không cho phép chúng diễn tập, rồi bỗng một ngày tấm màn được kéo lên và vở kịch thật sự bắt đầu, những diễn viên này sẽ không biết được điều gì đang diễn ra, thậm chí không có cả người nhắc tuồng ở đó để nói cho chúng biết nên làm gì. Bạn đã khiến cho cuộc đời của chúng trở thành một mớ hỗn độn. Chu kỳ 7 năm thứ 2 trong đời cũng có vai trò là thời gian diễn tập. Trẻ con sẽ gặp gỡ, hòa nhập, chơi đùa và làm quen với nhau, và điều đó sẽ giúp loài người loại bỏ gần như 90% những điều trụy lạc. Những bé trai và bé gái sẽ cùng nhau phát triển một cách tự nhiên, không giống như hai giống loại khác biệt. Giờ thì đó là cách phát triển của chúng. Như thể chúng thuộc hai giống loại khác biệt, chúng không thuộc về cùng một giống loại là con người. Chúng bị tách rời, ngàn lẻ một thứ rào cản được dựng lên giữa chúng để chúng không thể có đủ sự tập luyện cho cuộc sống tình dục sắp diễn ra trong đời. Chính vì thiếu tập luyện nên con người bỏ qua giai đoạn dạo đầu của đời sống tình dục, và sự dạo đầu đó rất quan trọng. Quan trọng hơn cả việc tiếp xúc thể xác, bởi vì quá trình tiếp xúc thể xác thực sự chỉ kéo dài trong vài khoảnh khắc. Nó không phải là dưỡng chất, nó chỉ khiến bạn như bị cầm tù. Bạn hy vọng được nhiều hơn nữa nhưng không có gì thêm. Có câu thành ngữ rằng, bạn đào cả ngọn núi và tìm thấy một con chuột. Sau tất cả những nỗ lực đi xem phim, đi nhảy, đi nhà hàng và nói đủ thứ trên đời dưới biển mà cả bạn lẫn người kia đều không muốn làm, chỉ nói thôi, đào ngọn núi, cuối cùng bạn chỉ thấy một con chuột. Không gì đáng thất vọng như tình dục. Một ngày nọ, có người mang đến cho tôi xem nội dung quảng cáo một mẫu xe hơi mới, và tôi rất thích một câu trong đó: tuyệt vời hơn cả tình dục. Tôi không quan tâm đến chiếc xe, nhưng nội dung quảng cáo đó thật tuyệt vời. Quả thật, nếu chịu khó nhìn quanh, bạn sẽ thấy ngàn lẻ một thứ còn tốt hơn cả tình dục. Tình dục chỉ là một con chuột, và sau thật nhiều nỗ lực để thở hổn hển, thật nhiều mồ hôi, cuối cùng cả hai đều cảm thấy như bị lừa. Nguyên nhân là bạn không biết nghệ thuật làm tình, bạn chỉ biết điểm giữa. Cứ như thể bạn chỉ xem đoạn giữa của một bộ phim trong vài giây, lẽ đương nhiên là bạn sẽ thấy nó không có ý nghĩa. Đoạn đầu và đoạn cuối bị bỏ lỡ, có lẽ bạn chỉ nhìn thấy khoảng nghỉ khi không có gì diễn ra. Người đàn ông cảm thấy xấu hổ sau khi quan hệ tình dục, anh ta lăn ra ngủ, chỉ là anh ta không thể đối mặt với người phụ nữ. Anh ta cảm thấy xấu hổ, đó là lý do vì sao anh ta xoay người và đi ngủ. Người phụ nữ sẽ khóc, bởi vì đây không phải là thứ cô ấy mong đợi. tất cả là đây ư? Như vậy thì toàn bộ vở kịch này có ý nghĩa gì? Nhưng nguyên nhân là bởi vì phần diễn tập của cuộc sống đã bị xã hội trì hoãn. Bạn không biết khúc dạo đầu là gì? Khúc dạo đầu thật sự là phần mãn nguyện nhất trong tình dục. Khúc dạo đầu có nhiều tình yêu hơn. Tình dục chỉ là cơn cực khoái về mặt sinh học. Nhưng cơn cực khoái của cái gì? Bạn đã bỏ lỡ tất cả những thứ đúng ra có thể đã trở thành cơn cực khoái. Bạn có nghĩ rằng mình đột nhiên đạt đến cơn cực khoái, bỏ lỡ tất cả các cung bậc khác ở giữa? Bạn phải leo lên các bậc thang từng bậc một. Chỉ khi đó bạn mới có thể đạt đến đỉnh cao. Mọi người cứ đi thẳng đến đỉnh cao. Nhưng đời sống tình dục của hầu hết mọi người chẳng khác nào một kiểu khuây khỏa. Đúng vậy, trong một khoảnh khắc bạn cảm thấy nhẹ gánh giống như cái hắt hơi cảm giác thật tuyệt sau đó. Nhưng nó kéo dài được bao lâu? Sau khi hắt hơi xong, bạn thấy dễ chịu trong bao lâu? Bạn có thể huyên huyên trong bao nhiêu giây, bao nhiêu phút rằng tôi vừa hắt hơi, thật tuyệt. Khi cơn hắt hơi qua đi, nó cũng mang theo tất cả niềm vui. Nó chỉ đơn giản là thứ gì đó đang khiến bạn phiền lòng. Khi hết phiền lòng, bạn cảm thấy thư giãn một chút. Đó chính là hoàn cảnh đời sống tình dục của hầu hết mọi người trên thế giới. Điều gì đó khiến bạn phiền lòng, khiến bạn thấy nặng nề. Hóa ra là cơn đau đầu. Tình dục giúp bạn khuây khỏa. Nhưng cách những đứa trẻ được nuôi dưỡng gần giống như bị phanh thai cả cuộc đời. 7 năm diễn tập tình dục này là vô cùng cần thiết. Các cô bé và cậu bé phải học chung trường, ở chung ký túc xá, dùng chung bể bơi. Chúng cần phải diễn tập cho cuộc đời sắp tới. Chúng phải sẵn sàng cho nó và không có nguy hiểm, không có vấn đề gì nếu đứa trẻ được hoàn toàn tự do khám phá năng lượng tình dục đang phát triển của mình mà không bị cấm cản, buộc tội. Nhưng đó là những gì đang diễn ra. Bạn đang sống trong một thế giới rất kỳ lạ. Bạn được sinh ra từ tình dục. Bạn sẽ sống vì tình dục. Con cái của bạn sẽ được sinh ra từ tình dục. Và tình dục lại là thứ bị lên án nhất, là tội lỗi lớn nhất. Các tín ngưỡng cứ mãi nhồi nhét vào đầu bạn cái suy nghĩ này. Đầu óc của con người chứa đầy những thứ xa đọa mà bạn có thể nghĩ ra chỉ vì lý do đơn giản là họ không được phép phát triển theo cách tự nhiên, họ không được phép chấp nhận chính mình, họ không được là con người thật sự, chỉ là cái bóng của ai đó mà họ có thể đã nhìn thấy. Chu kỳ 7 năm lần thứ 2 sẽ vô cùng quan trọng bởi vì nó là bước để bạn chuẩn bị cho 7 năm tiếp theo sau đó. Nếu đã hoàn thành bài tập về nhà, nếu đã chơi đùa với năng lượng tình dục của mình theo tinh thần thượng võ, và trong suốt những năm này, đó là thứ tinh thần duy nhất bạn có, bạn sẽ không trở thành một kẻ đồi trụy và những suy nghĩ kỳ lạ sẽ không xuất hiện trong tâm trí bạn. Thay vào đó, bạn sẽ di chuyển tự nhiên với người khác phái cũng di chuyển tự nhiên với bạn, sẽ không còn rào cản và không làm bất cứ điều gì chống lại ai. Lương tâm của bạn sẽ trong sáng bởi vì không ai đặt vào đầu bạn những ý nghĩ về cái gì là đúng, cái gì là sai. Bạn chỉ đơn giản được là chính mình. Từ tuổi 14 đến 21, giới tính của bạn phát triển hoàn thiện. Cần phải hiểu điều này nếu giai đoạn tập luyện diễn ra tốt đẹp. Trong 7 năm khi giới tính của bạn phát triển hoàn thiện, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra mà bạn có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì bạn không có cơ hội. Tôi đã nói với bạn rằng trong chu kỳ 7 năm lần thứ 2, từ 7 tuổi đến 14 tuổi, bạn sẽ được nhìn thoáng qua khúc dạo đầu. Chu kỳ 7 năm lần thứ 3 sẽ cho bạn hiểu qua về khúc dạo cuối. Bạn vẫn chơi đùa với những cậu bé hoặc cô bé, nhưng lúc này một giai đoạn mới bắt đầu trong bản thể của bạn. Bạn bắt đầu đem lòng yêu ai đó. Đó vẫn không phải là mối quan tâm về mặt sinh học. Bạn không quan tâm đến việc tạo ra em bé. Bạn không quan tâm đến việc trở thành vợ chồng. Không hề có chuyện đó. Đây là những năm tháng yêu đương lãng mạn. Bạn quan tâm nhiều đến cái đẹp, tình yêu, thơ ca, điêu khắc. Tất cả đều là những giai đoạn khác nhau của chủ nghĩa lãng mạn. Và nếu không có một đặc tính lãng mạn nào đó, anh ta sẽ không thể nào biết được khúc dạo cuối là gì. Tình dục chỉ là phần giữa. Khúc dạo đầu càng dài càng có nhiều khả năng đạt đỉnh. Khả năng đạt đỉnh càng cao càng có nhiều cơ hội mở ra cho khúc dạo cuối. Và nếu không biết khúc dạo cuối, cặp đôi đó sẽ không bao giờ biết được tình dục trọn vẹn. Giờ đây các chuyên gia tình dục học đang dạy cho bạn khúc dạo đầu. Khúc dạo đầu được người khác dạy không phải là thứ có thật, nhưng họ lại đang dạy. Ít nhất thì họ cũng đã nhận ra rằng không có khúc dạo đầu, tình dục sẽ không thể đạt đỉnh. Nhưng họ không biết làm cách nào để dậy khúc dạo đầu, bởi vì khi một người đàn ông đạt đỉnh, anh ta không còn quan tâm nữa, anh ta đã xong phần việc của mình. Để khúc dạo cuối xảy ra, bạn cần phải có một tâm trí lãng mạn, tâm trí thơ ca, tâm trí biết cách bày tỏ lòng biết ơn. Người đã đưa bạn lên đỉnh, dù là đàn ông hay đàn bà, đều cần nhận được lời cảm ơn. Khúc dạo cuối chính là lòng biết ơn của bạn. Và chừng nào chưa có khúc dạo cuối, quan hệ tình dục của bạn chưa hoàn hảo. Một mối quan hệ tình dục chưa hoàn hảo chính là nguyên nhân của mọi rắc rối mà con người đang trải qua. Tình dục có thể đạt đến cực khoái khi khúc dạo đầu và khúc dạo cuối được cân bằng hoàn hảo. Chỉ khi ở trạng thái cân bằng đó, sự lên đỉnh kia mới biến thành cơn cực khoái. Và bạn phải hiểu từ cơn cực khoái này, nó có nghĩa là toàn bộ bản thể của bạn, cơ thể, tâm trí, tâm hồn, mọi thứ đều tham gia, đều có liên quan về mặt hữu cơ. Khi đó nó trở thành khoảnh khắc của thiền. Với tôi, nếu tình dục của bạn không trở thành khoảnh khắc của thiền, nghĩa là bạn chưa biết tình dục là gì. Bạn chỉ nghe về nó, bạn chỉ đọc về nó, và những người viết về nó cũng không biết gì cả. Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách về tình dục học được viết bởi những người được gọi là chuyên gia, và những chuyên gia này chẳng biết gì về đền thiên, nơi thiền nở rộ. Giống như trẻ con được sinh ra từ tình dục bình thường, thiền được sinh ra từ tình dục phi thường. Các loài động vật có thể sinh con, điều này không có gì đặc biệt, nhưng chỉ con người mới có khả năng tạo ra trải nghiệm thiền như là tâm điểm của cơn cực khoái. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu con người được tự do tình cảm ở tuổi từ 14 đến 21. Từ tuổi 21 đến 28 là thời gian họ ổn định, họ có thể lựa chọn bạn tình, và đây là lúc họ có đủ khả năng làm điều đó. Bằng trải nghiệm của hai chu kỳ phát triển trước, họ có thể chọn được đúng người. Không ai khác có thể thay bạn làm điều này. Nó giống như linh cảm, không phải số học, không phải chiêm tinh học, không phải tướng số học, không phải kinh dịch, không gì khác. Đó chính là linh cảm. Sau khi tiếp xúc với nhiều người, bỗng nhiên có gì đó như tiếng tách của bánh răng khớp vào nhau mà chưa từng xảy ra với ai trước đó. Và tiếng kêu đó nghe thật chắc chắn, chắc chắn đến mức bạn không một phút nghi ngờ. Cho dù cố nghi ngờ, bạn cũng không thể làm được, bởi vì nó quá chắc chắn. Với tiếng tách này, bạn ổn định. Giờ tuổi 21 và 28, nếu mọi thứ trôi chảy như tôi nói, không có bất kỳ sự can thiệp nào của người khác, bạn ổn định. Và giai đoạn vui vẻ nhất của cuộc đời là từ độ tuổi 28 đến 35, giai đoạn hân hoan nhất, yên bình và hòa hợp nhất, bởi vì hai người bắt đầu tan chảy vào nhau. Từ 35 đến 42 tuổi, một bước đi mới, một cánh cửa mới mở ra. Nếu ở tuổi 35, bạn đã cảm nhận được sự hòa hợp sâu sắc, cảm giác cực khoái, đồng thời qua đó khám phá về thiền, thì từ 35 đến 42 tuổi, bạn sẽ giúp nhau càng tiến sâu vào thiền mà không cần tình dục. Bởi vì ở thời điểm đó, tình dục bắt đầu trông như trẻ con, như trẻ vị thành niên. Tuổi 42 là thời điểm một người cần biết chính xác mình là ai. Từ 42 đến 49, người đó càng đi sâu vào thiền, càng đi sâu vào chính mình và giúp bạn tình, người đồng hành của mình làm được điều tương tự. Cả hai sẽ trở thành bạn, không còn là vợ, là chồng. Thời gian đó đã qua đi, nó đã mang sự phong phú vào cuộc sống của bạn. Lúc này, điều gì đó lớn lao hơn cả tình yêu đang phát triển, đó là tình bạn. Tình tri kỷ nhằm giúp nhau đi sâu hơn vào bản thể của chính mình, trở nên độc lập hơn, cô đơn hơn, giống như hai thân cây cao đứng tách biệt nhưng vẫn gần nhau, hoặc như hai chiếc cột chống đỡ cho cùng một mái nhà, đứng thật gần nhau nhưng vẫn tách biệt, độc lập, cô đơn. Từ tuổi 49 đến 56, sự cô đơn này trở thành tâm điểm của bạn. Mọi thứ khác trên thế giới sẽ không còn ý nghĩa. Điều duy nhất có ý nghĩa còn lại là sự cô đơn này. Từ tuổi 56 đến 63, bạn nhất định sẽ là người đúng như những gì bạn sắp trở thành. Những đóa hoa tiềm ẩn bắt đầu bung nở. Từ tuổi 63 đến 70 tuổi, bạn bắt đầu sẵn sàng từ bỏ thân xác. Lúc này bạn biết rằng mình không phải là thân xác, bạn biết rằng mình cũng không phải là tâm trí. Thân xác sẽ tách rời khỏi bạn vào khoảng thời gian khi bạn 35 tuổi, còn tâm trí rời khỏi bạn vào khoảng thời gian khi bạn 49 tuổi. Lúc này bạn từ bỏ hết mọi thứ khác, chỉ trừ cái tôi chứng kiến, chỉ có sự tỉnh thức, ngọn lửa tỉnh thức tồn tại cùng với bạn, và đây là giai đoạn chuẩn bị cho cái chết. 70 tuổi là dòng đời tự nhiên của con người, và nếu mọi thứ di chuyển theo quy trình tự nhiên này, con người sẽ chết với niềm hân hoan vô bờ, với sự xuất thần, cảm giác cực kỳ may mắn rằng mình đã sống một cuộc sống không vô nghĩa, rằng ít ra thì bạn đã tìm thấy nguồn cội. Và chính vì sự phong phú này, sự toàn vẹn này, bạn có khả năng chúc phúc cho toàn bộ sự hiện hữu. Chỉ cần được ở cạnh một người như thế trước ngưỡng cửa của cái chết đã là một cơ hội tuyệt vời. Khi rời bỏ thân xác, bạn sẽ cảm nhận như thể những đóa hoa vô hình đang rơi xuống người bạn. Mặc dù không nhìn thấy chúng, nhưng bạn có thể cảm nhận được đó chính là niềm vui sướng đúng nghĩa, thuần khiết đến mức chỉ cần một chút hương vị của nó cũng để biến đổi cả cuộc đời bạn. Chương 3. Ngọn nến tỉnh thức. Có người hỏi, chúng ta bắt đầu hành trình hướng tới tình yêu bằng cách nào đây? Một khi bạn hỏi như thế, hành trình đó đã bắt đầu. Bạn đang ở trong hành trình đó. Bạn phải nhận ra điều này một cách vô thức. Bạn đang ở trong hành trình đó. Đó là lý do vì sao bạn cảm thấy cần phải bắt đầu nó, nhận diện nó, ý thức về nó. Và chính sự nhận biết đó sẽ trở thành sự khởi đầu. Bạn luôn di chuyển đến một nơi nào đó, dù biết hay không, dù sẵn lòng hay không, bạn vẫn đi. Một nguồn lực to lớn nào đó sẽ lập tức hoạt động bên trong bạn. Sự tồn tại đang phát triển, nó không ngừng tạo ra điều gì đó bên trong bạn. Do đó, câu hỏi đặt ra không phải là cách bắt đầu hành trình, mà là cách nhận ra nó. Nó ở đó nhưng bạn không nhận ra. Chẳng hạn như cây cối chết nhưng chúng không biết điều đó, chim chóc và các loài vật chết nhưng chúng không biết, chỉ có con người biết rằng họ phải chết, và điều thậm chí kiến thức đó cũng rất mơ hồ, không rõ ràng. Điều này cũng giống như với cuộc sống, những chú chim đang sống nhưng chú không biết rằng mình sắp chết. Làm sao bạn có thể biết về sự sống nếu không biết về cái chết? Làm sao bạn biết mình còn sống nếu không biết rằng mình sắp chết? Cả hai sự phân biệt này phải song hành. Chim chóc, các loài động vật, cây cối đều đang sống, nhưng chúng không nhận ra rằng mình đang sống. Con người nhận ra dù không nhiều rằng anh ta sẽ chết, nhưng sự nhận biết đó vẫn mập mờ ẩn sau làn khói dày đặc. Điều này cũng giống như cuộc sống, bạn còn sống nhưng bạn không biết chính xác còn sống có nghĩa là gì. Kiến thức đó cũng mơ hồ, không rõ ràng. Khi nói đến nhận biết, tôi muốn nói về việc trở nên tỉnh táo với nguồn năng lượng sống này. Nó là gì? Điều gì sắp xảy ra? Việc tỉnh táo nhận biết về bản thể của mình là sự khởi đầu của hành trình hướng tới tình yêu. Đến một thời điểm, bạn trở nên tỉnh táo đến mức chỉ một phần nhỏ bóng tối quanh bạn thôi cũng là điểm kết thúc của hành trình. Trên thực tế, hành trình đó không bao giờ bắt đầu và không bao giờ kết thúc. Bạn sẽ tiếp tục ngay cả sau đó. Nhưng khi đó, cuộc hành trình sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, một phẩm chất hoàn toàn khác. Nó sẽ chỉ toàn niềm vui, còn lúc này, nó đầy đau khổ. Làm cách nào để bắt đầu hành trình hướng tới tình yêu đây? Hãy tỉnh táo hơn về hành động của bạn, về các mối quan hệ của bạn, về các cử động của bạn. Bất kể làm gì, dù là hành động bình thường như đi bộ trên phố, hãy cố giữ tỉnh táo, hãy thực hiện những bước đi của mình một cách hoàn toàn tỉnh táo. Đức Phật từng nói với các đồ đệ, khi con bước một bước bằng chân phải, hãy nhớ rằng lúc này, đây là chân phải. Khi con bước một bước bằng chân trái, hãy nhớ rằng lúc này, đây là chân trái. Khi con hít vào, hãy nhớ rằng lúc này, tôi đang hít vào. Khi con thở ra, hãy nhớ rằng lúc này, tôi đang thở ra. Bạn không cần phải nói ra thành lời, bạn không cần phải thốt lên tôi đang hít vào, mà chỉ cần tỉnh táo nhận biết rằng hơi thở đang đi vào. Tôi đang nói với bạn nên tôi phải sử dụng lời nói. Nhưng khi bạn đã tỉnh táo, bạn không cần dùng đến lời nói, bởi vì ngôn từ là một phần của làn khói mơ hồ đó. Đừng sử dụng ngôn từ, chỉ cần cảm nhận hơi thở đang đi vào, lấp đầy lồng ngực của bạn, rồi sau đó đi ra. Chỉ cần quan sát và bạn sẽ sớm nhận ra một sự nhận biết rất rõ ràng. Nó không đơn thuần là hít thở, nó chính là cuộc sống. Mỗi hơi thở đi vào chính là cuộc sống đang truyền năng lượng vào trong bạn. Mỗi hơi thở đi ra chính là cái chết tạm thời. Với mỗi lần thở, bạn chết đi rồi được tái sinh. Và khi quan sát, bạn sẽ hiểu được cảm nhận tuyệt đẹp của lòng tin. Khi bạn thở ra, không có gì đảm bảo rằng bạn có thể hít vào trở lại. Lấy đâu ra sự đảm bảo đó? Ai đảm bảo điều đó? Ai có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có khả năng hít vào lại? Nhưng niềm tin sâu thẳm vẫn tồn tại. Bạn biết rằng bạn sẽ hít vào lại, bằng không việc hít thở sẽ không thể thực hiện được. Nếu quá lo sợ, ai biết nếu tôi để cho hơi thở đi ra và nếu tôi trải qua cái chết nhỏ này, lấy gì đảm bảo rằng tôi sẽ có khả năng hít vào lại? Nếu tôi không thể hít vào lại, vậy thì tốt hơn hết là không thở ra, bạn sẽ chết ngay lập tức. Nếu dừng thở ra, bạn sẽ chết. Nhưng bạn không biết điều đó bởi vì tận sâu trong lòng mình, bạn tin tưởng. Niềm tin đó là một phần của cuộc sống, là một phần của tình yêu. Không ai dạy bạn điều đó. Khi đứa trẻ biết đi lần đầu, trong nó tồn tại một niềm tin vô bờ rằng nó sẽ bước đi được. Không ai dạy nó điều đó. Đứa trẻ chỉ nhìn thấy mọi người đi lại, tất cả chỉ có thế. Nhưng làm cách nào nó có thể kết luận rằng mình sẽ đi được? Nó còn quá nhỏ, những người khác lại quá lớn, giống như người khổng lồ so với nó. Và nó biết rằng bất cứ khi nào đứng lên nó sẽ ngã, nhưng nó vẫn cố gắng. Niềm tin tồn tại bên trong nó, niềm tin nằm trong từng tế bào của bạn. Đứa trẻ nỗ lực và bất thất bại nhiều lần, nó sẽ thử nhiều lần nữa. Một ngày kia niềm tin chiến thắng và đứa trẻ bắt đầu bước đi. Nếu quan sát hơi thở của mình, bạn sẽ nhận biết được một lớp niềm tin sâu thẳm, niềm tin vào cuộc sống, không nghi ngờ, không do dự. Nếu bước đi và bước đi với sự tỉnh táo, dần dần bạn sẽ nhận biết rằng mình không bước đi, mình đang được dẫn dắt. Đó là một cảm giác rất mơ hồ rằng cuộc sống đang di chuyển trong bạn, không phải bạn đang di chuyển. Khi bạn cảm thấy đói, nếu tỉnh thức, bạn sẽ thấy rằng chính sự sống đang cảm thấy đói bên trong bạn, không phải bạn. Việc trở nên tỉnh táo hơn sẽ giúp bạn nhận ra thực tế rằng chỉ có một thứ duy nhất mà bạn có thể gọi là của bạn, đó là sự chứng kiến. Mọi thứ khác đều thuộc về vũ trụ, chỉ có sự chứng kiến là thuộc về bạn. Nhưng khi bạn nhận biết về việc chứng kiến, ngay cả ý nghĩ tôi cũng tan biến, điều đó cũng không thuộc về bạn. Đó là một phần của bóng tối, một phần của sự mơ hồ đang hình thành quanh bạn. Trong ánh sáng ban ngày, khi trời quang và những đám mây biến mất, mặt trời bừng sáng, mọi ý nghĩ về tôi không còn xuất hiện. Khi đó chỉ đơn giản là chứng kiến, không có gì thuộc về bạn. Sự chứng kiến đó chính là mục tiêu của cuộc hành trình. Làm thế nào để bắt đầu cuộc hành trình đây? Hãy bắt đầu trở thành một người chứng kiến. Dù bạn làm gì, hãy làm với sự tỉnh táo cao độ. Khi đó, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng trở thành thiêng liêng. Khi đó, việc nấu nướng hay giặt giũ cũng trở thành thiêng liêng. Chúng trở thành sự sùng kính. Khi đó, vấn đề không phải là bạn đang làm gì, mà là bạn đang làm như thế nào. Bạn có thể lau sàn nhà như một con robot, một cỗ máy. Đó là việc cần làm nên bạn phải làm. Khi đó, bạn sẽ bỏ lỡ điều gì đó thật đẹp. Khi đó, bạn sẽ lãng phí những khoảnh khắc trong việc làm đó. Việc lau sàn nhà đúng ra có thể là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng bạn đã bỏ lỡ. Lúc này, sàn nhà đã sạch, nhưng điều gì đó đúng ra có thể xảy ra bên trong bạn đã không xảy ra. Nếu bạn tỉnh thức, không chỉ có sàn nhà, mà cả bạn cũng cảm nhận được sự sạch sẽ tận sâu trong lòng. Hãy lau sàn nhà bằng sự tỉnh thức, tỏa sáng bằng sự tỉnh thức. Dù là làm việc, ngồi hay đi lại, mỗi hành động phải là một sợi chỉ xuyên suốt, khiến cho ngày càng nhiều khoảnh khắc trong đời bạn trở nên rực rỡ bằng sự tỉnh thức. Hiệu ứng tích lũy đó chính là sự giác ngộ. Hiệu ứng tích lũy đó diễn ra khi tất cả các ngọn nến cùng nhau trở thành một nguồn sáng vĩ đại. Kết thúc phần 1 quyển sách Yêu trong tỉnh thức, gắn bó trong niềm tin. Hẹn gặp lại các bạn vào phần 2, Tình yêu là cơn gió mát lành. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.